Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 641. Yêu nghiệt thánh đế, tình huống như thế nào? Người âm dương sinh tử luân lại bị thế giới thụ hấp thu. Tại sao có thể như vậy? Vương Hiểu Phong cái kia không thể tưởng tượng nổi âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Nghe được Từ Hạo Thiên sững sờ. Cái gì đồ chơi? Bị hấp thu rồi. Chấm làm sao không biết? Từ Hạo Thiên nghi hoặc bên trong. Kiểm tra một chút trong cơ thể. Phát hiện nhật nguyệt song luân đích thật là không thấy bóng dáng. Bất quá hai người khí tức xác thực tại thế giới thụ bên trong truyền ra. Khí tức bình ổn, không có bất kỳ cái gì không ổn dấu hiệu. Sợ cái gì? Hấp thu liền hấp thu thôi. Có gì ghê gớm đâu. Từ Hạo Thiên tức giận hướng Vương Hiểu Phong nói ra. Ngươi tuổi còn rất trẻ. Có một số việc ngươi không biết. Vương Hiểu Phong thở dài một tiếng nói ra. Không sao, chấm vốn muốn nghịch thiên. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, với lại nhật nguyệt song luân còn tại, chấm có thể cảm giác được bọn họ tồn tại, không có gì đáng ngại. Từ Hạo Thiên vừa nói, một mặt hướng Hình Thiên bọn người bay đi. Sau khi hạ xuống, Tỷ Can, Hình Thiên nhóm cường giả nhau nhau hướng về Từ Hạo Thiên biểu thị chúc mừng. Bất quá Từ Hạo Thiên tu vi bọn họ lại càng phát ra xem không hiểu. Dù cho mạnh như cửu linh nguyên thánh tại cảm ứng Từ Hạo Thiên lúc, cũng là một đoàn hỗn độn, tựa như có vật gì cầm Từ Hạo Thiên che đậy đồng dạng. Cái hiện tượng này để cho trong lòng mọi người kinh hãi không thôi. Đồng thời, cũng đối Từ Hạo Thiên càng phát ra kính sợ dâng lên. Hồi tưởng lại đi theo Từ Hạo Thiên cùng nhau đi tới. Bọn hắn đều có một loại thân ở trong giấc mộng cảm giác. Trong mắt bọn hắn, Từ Hạo Thiên chính là yêu nghiệt. Lấy chỉ là 20 tuổi không tới tuổi tác, liền trở thành một vực chủ. Thử hỏi phương thế giới này có ai mới có thể có thành tựu như vậy? Dùng yêu nghiệt thánh đế để hình dung Từ Hạo Thiên không một chút nào quá đáng. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, luyện hóa hấp thu nguyệt hoa thạch. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần tiến vào truyền thừa đạo tràng cơ hội. Một lần cực hạn thức tỉnh cơ hội. Một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lúc này vang lên, Từ Hạo Thiên lại không có thời gian cao hứng. Bởi vì đúng lúc này, một kiện để cho Từ Hạo Thiên đã ngoài ý muốn, vừa sợ giật mình sự tình xảy ra. Hắn bất thình lình cảm giác trong cơ thể khôi phục lại bình tĩnh thế giới thụ vậy mà thải quang. Đại phóng dâng lên, hắn đột nhiên sững sờ, muốn lập tức điều tra. Nhưng mà đứng ở hắn phía trước Hình Thiên lại bất thình lình sắc mặt đại biến. Ngay sau đó một cỗ khí tức kinh khủng theo trong cơ thể hắn tán giật mà ra. Trong nháy mắt cầm Từ Hạo Thiên đẩy đi ra. Tuy nhiên không có để cho Từ Hạo Thiên bị thương tổn. Nhưng cũng thực dọa Từ Hạo Thiên kêu to một tiếng. Bệ hạ, thần không phải là cố ý. Thật sự là, ta tu vi, nó vậy mà vô hình tăng thêm một điểm. Hình Thiên biểu lộ ngạc nhiên. Hắn không rõ vì sao mình tu vi bất thình lình tăng lên một chút. Mặc dù không có đột phá, nhưng là pháp lực lại tăng trưởng rất nhiều. Nhưng mà, Hình Thiên ngoài ý muốn chỉ là một cái bắt đầu. Bệ hạ, pháp lực của ta cũng tăng lên. Chủ nhân, chuyện gì xảy ra? Pháp lực của ta, bệ hạ, ầm ầm đúng lúc này. Trên bầu trời còn chưa rơi xuống thánh hoàng cận vệ thân thể liên tiếp nổ vang. Pháp lực tàn phá bừa bãi lúc, tu vi vậy mà cùng nhau tấn thăng cấp 1. Tình huống như thế nào? Làm sao tất cả mọi người tu vi đều đề cao? Từ Hạo Thiên bị cảnh tượng trước mắt triệt để làm cho hôn mê rồi. Nhưng mà theo trong cơ thể thế giới thụ phóng ra thải quang càng ngày càng thịnh. Hắn bất thình lình trợn to hai mắt. Không dám tin, chẳng lẽ đây hết thảy cũng là thế giới thụ tạo thành? Nếu thật là như thế, như vậy chẫm chẳng phải là tạo vật thần? Từ Hạo Thiên khuếch trương nghĩ đến. Cùng lúc đó, tại Hạo Thiên Thánh Đình sở hữu trên chiến trường, sở hữu lệ thuộc vào Hạo Thiên Thánh Đình binh sĩ trên thân cũng ở đây cùng một thời gian đụng chút. Nổ vang dâng lên, tu vi cũng đều nhau nhau tấn thăng một cấp. Tướng lãnh cao cấp, tuy nhiên tu vi không có tấn thăng, nhưng là trong cơ thể pháp lực đang tăng trưởng đồng thời. Càng là có biến hóa về chất, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.